Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, sói đến đấy. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Lò me đâm thân phận còn tại đó, bọn hắn thật sự cho rằng gia hỏa này là tới quấy rối. Liền xem như ở đây trong mọi người có tiền nhất Du Feo cũng chỉ là đem Goru Goru Nomi giá cả. Hạn mức cao nhất định tại 100 tỷ berry trong vòng. Liền cái này 100 tỷ berry cũng là hắn loại này đại thần hào đều muốn thương cân động cốt một chút. Mặc dù hắn cũng minh bạch, chỉ cần có thể cầm tới cái kia Goru Goru Nomi. Liền xem như 100 tỷ berry, vận hành tốt. Ba thời gian 2 năm cũng có thể kiếm về, nhưng là hắn thật đúng là không còn dám tiếp tục đi theo kêu giá. Dù sao người ta Frostwarp băng hải tặc đều mở miệng nói, các người cứ việc tiếp tục thêm. Vô luận tăng bao nhiêu, bọn hắn đều muốn cùng thêm 5 tỷ berry. Câu nói này không chỉ có lôi hiện ra Frostwarp băng hải tặc tài đại khí thô. Còn lồi hiện ra bọn hắn đối cái này Goru Goru Nomi tình thế bắt buộc. Người ta Gromas đều đem loại lời này phóng xuất. Chỉ sợ ngươi liền xem như đem Goru Goru Nomi gọi vào 200 tỷ berry. Bọn hắn coi như khóc cũng sẽ tăng thêm 5 tỷ berry. Dù sao loại tình huống này đã coi như là đem mặt mình mặt đều áp lên đi. Nếu là nửa đường rút lui, sau này thanh danh sẽ phải luôn làm trò hề. Đồng dạng, nếu quả như thật đem Frostwarp băng hải tặc dồn đến loại trình độ đó, vô luận là ai kêu giá, đều tính cùng Frostwarp băng hải tặc kết xuống tử thù. Có lẽ hiện tại tại cái này trong hội trường còn có gan cùng lực lượng có thể tiếp tục gọi giá cũng. Chỉ có Big Mom băng hải tặc Smoothie cùng băng hải tặc Bách Thú Jack. Dù sao hắn Du Feo còn không có lá gan này, đừng đến lúc đó thật cho giống Jason nói như vậy, có mệnh cầm Goru Goru Nomi, mất mạng dùng Goru Goru Nomi. Du Feo chậm chậm cảm xúc, một lần nữa trên ghế ngồi ngồi vững vàng về sau, có chút ghen ghét mở miệng đối bên người lão bằng hữu Jason mở miệng nói ra. Cái này ấy Frostwarp băng hải tặc thật là muốn đem vốn liếng tất cả đều áp lên đi à. Bọn hắn ở đâu ra nhiều như vậy berry à. Ha ha ha ha ha. Big Mom băng hải tặc có vạn quốc Tortoland làm tài lực chèo trống. Băng hải tặc Bách Thú cũng có được nước Wano quốc gia này làm tài lực chèo trống. Người ta Frostwarp băng hải tặc cũng là có Gyojinto cái này vương quốc làm chèo trống được không? Ai cũng biết bên trong biển sâu tích chứa vô số từ xưa đến nay trầm tích xuống bảo tàng. Phần này bảo tàng chúng ta những này trên mặt biển kiếm ăn người không có cách nào đi lấy. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là tùy thời đều có cơ hội đi lấy. Cho nên chớ nhìn bọn họ Frostwarp băng hải tặc đoạn thời gian gần nhất bên trong vô thanh vô tức. Nhưng là không chừng ngay tại bên trong biển sâu phát đại tài đâu. Jason cười ha hả mở miệng nói ra, hắn Jason tâm thái ngược lại thật là tốt, dù sao hắn cũng không có ý định đến đoạt lấy vật gì Goru Goru Nomi, chỉ là đến tham gia náo nhiệt, là ai có thể cầm tới Goru Goru Nomi, lại là dùng dạng gì giá cao cũng không đáng kể, thậm chí kêu giá càng cao càng tốt, dù sao dạng này mới có thú nha. Về sau cũng có thể coi như một cái đề tài nói chuyện. Jason dừng một chút về sau lần nữa vừa cười vừa nói. Huống chi, Long Cung Thành giàu có thế nhưng là mọi người đều biết. Vị kia Gromas thuyền trưởng thế nhưng là Long Cung Thành Neptune vương tộc nhà con rể. Là đường đường chính chính phò mã ra. Ai nào biết lần này Long Cung Thành có thể hay không cho bọn hắn một chút tài lực bên trên trợ giúp. Đâu, cho nên theo ta thấy, người cũng đừng lại đánh cái gì Goru Goru Nomi chủ ý. Nếu là người đem vị kia Gromas thuyền trưởng cho chọc giận lời nói. Chỉ sợ hai người chúng ta lần này gặp nhau, liền là vĩnh biệt. Du Feo khi nghe thấy Jason lời nói sau cũng là biểu lộ có chút u ám. cuối cùng thở dài một hơi nói ra, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Du Phèo cái này đại tài chủ hành quân lặng lẽ, những người còn lại trên cơ bản đều đã không có sức chiến đấu gì. Băng hải tặc Bách Thú Kaido vốn không có ý định không phải muốn lấy được Goru Goru Nomi. Lấy bọn hắn băng hải tặc Bách Thú phong cách hành sự, cũng không thế nào giống là có thể hoàn mỹ vận hành ra Goru Goru Nomi đổi. Cùng cái này so sánh, bọn hắn vẫn là càng thích hợp xây dựng vườn bách thú loại công việc này. Rách ra hỏa này sắc mặt thay đổi mấy biến, có khá nhiều lần đều muốn thêm cái giá đi chọc tức một chút Gromas bọn hắn những này phách lối lại bá đạo ra hỏa, nhưng là cuối cùng đều bị bên cạnh mình tiểu lão đệ nhóm cho ngăn lại. Dù sao loại thời điểm này đi lên tăng giá, trừ phi là thật nhất định phải được, nếu không liền muốn đi kết thù đi. Smoothie đang nhìn Gromas cái hướng kia đồng thời, trong lòng cũng là có phần có bất mãn, chính là cái này đáng chết nam nhân cự tuyệt cùng nàng thông gia. Mặc dù ngoại giới biết tin tức này rất ít người, nhưng là ở nhà những cái kia các huynh đệ tỉ muội lại luôn sẽ cầm chuyện này đến hoạt động tán gẫu. Nàng, nói nàng Smoothie là không có bị Gromas coi trọng, nữ nhân này còn không có gì bất mãn Smoothie. Tại trải qua thời gian rất lâu một đoạn, bị trêu chọc kinh lịch về sau vậy mà cũng đúng. Gromas lúc trước cự tuyệt cùng nàng thông ra chuyện này sinh ra một chút bất mãn. Trong nội tâm nàng vốn là cũng là có chút tức giận. Hiện giai đoạn lại tại Goru Goru Nomi sự tình bên trên bị Gromas cho ở trước mặt tiệt hồ. Tự nhiên là kém chút không nhịn được lửa giận của mình. Tại chỗ cùng Gromas lại tiếp tục phân cao thấp mà xuống dưới. Chỉ gặp Smoothie đưa tay đem bên người trên mặt bàn trưng bày một bàn hoa quả và các món nguội đều cho đưa tay xoay trở thành Zeus, mới xem như đem khẩu khí này nuốt xuống. Hung tận trừng Gromas bên kia một chút về sau, cũng là không có lại tiếp tục đi theo tăng giá. Du Phèo, Jack, Smoothie cái này ba cái đối Goru Goru Nomi ôm lấy trình độ nhất định mơ ước người tất cả đều hành quân lặng lẽ, còn lại cùng loại Smoothie, CP không những này, cùng phong chi đồ, nhóm tự nhiên cũng không có muốn tiếp tục thêm đi xuống ý nghĩ. Với lại chính phủ thế giới mặc dù tài đại khí thô, nhưng là cũng thật không chuẩn bị quá nhiều tài chính đầu nhập vào Goru Goru Nomi phía trên. Bọn hắn liền xem như muốn thêm cũng thêm không dậy nổi. Morgan cái này cái New of the World xã trưởng cũng là hơi xúc động nhìn một chút đi qua. Frostwarp băng hải tặc xuất thủ về sau, liền yên tĩnh lại sàn bán đấu giá. Sau đó hắn mới đúng Gromas nói ra. Gromas thuyền trưởng, các người Frostwarp băng hải tặc tác phong cũng thật sự là có đủ bá đạo. Vô luận tăng bao nhiêu, chúng ta đều cùng thêm 5 tỷ berry, câu nói này vừa ra. Ai còn dám tiếp tục cùng các ngươi kêu giá a? Lại tiếp tục gọi, chỉ sợ cũng không phải đấu giá, mà là tại cùng các ngươi Frostwarp băng hải tặc kết thù a. Chấm ngoặc kép, kiệt ha ha ha ha. Bá đạo sao? Có lẽ vậy, nhưng là bản đại gia liền là có tiền. Với lại, ta cũng có tư cách này bá đạo không phải sao? Nếu là không quen nhìn ta, bọn hắn cứ việc có thể tiếp tục tăng giá a, ta cũng muốn nhìn một chút, là có ai nguyện ý dưới loại tình huống này trở thành ta địch nhân, cùng ta kết thù đâu. Gromas 10 phần ngạo mạn mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác. Tiếp tục nói như vậy, ta cũng có thể sớm ngày đem người đối địch đều quy hoạch cùng một chỗ. Tỉnh ta ngày sau lại từng bước đi tìm. Mặc dù Gromas đem Goru Goru Nomi giá cả để Mone cái này mê người tiểu thư ký cho đẩy lên 100 tỷ berry chân chính, giá trên trời, làm cho tất cả mọi người đều 10 phần không tưởng được. Nhưng là cũng không có người đi hoài nghi Gromas đến cùng có thể hay không cầm bỏ ra số tiền này. Đến, Dù sao sâu nằm ở Gyojin-to, cái này thần bí hòn đảo Frostwurf băng hải tặc trên nhiều khía cạnh cũng đều là mê bình thường tồn tại. Mọi người không chỉ có đều không rõ ràng bọn hắn tài lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kỳ thật liền ngay cả bọn hắn hiện tại mấy năm này ẩn núp về sau thực lực cùng thế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đều không rõ ràng. Nhìn bề ngoài Frostwurf băng hải tặc biến hóa tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Nhưng cũng chính vì vậy, làm cho tất cả mọi người đều không nắm chắc được bọn hắn kích thước. Dù sao đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng Gromas bọn hắn thật ngay tại Gyojin-to hoang phế nhiều thời giờ như vậy. Cái này tại mọi người nhìn không thấy phía sau, Frostwurf băng hải tặc biến hóa khẳng định là rất lớn a. Cũng chính bởi vì mọi người đều không nắm chắc được, không dò ra Gromas sâu cạn, cho nên cũng không có ai đi hoài nghi Gromas cùng Doflamingo hai người này có phải hay không cùng một ruột, đem tất cả tại khi khỉ đùa nghịch. Dù sao loại chuyện này mặc dù có khả năng, nhưng là cũng quá điên cuồng. Một khi cái nào khâu xuất hiện vấn đề, để lộ tin tức, thứ này cũng ngang với là Frostwurf băng hải tặc cùng Don Quixote gia tộc đem toàn bộ hắc ám thế giới tính cả các thế lực lớn đều đắc tội một lần. Gromas thực lực cường đại có lẽ còn có thể tiếp tục tư lẫn vào. Nhưng hắn Doflamingo còn muốn dệt lưới. Nằm mơ đi, hắn không bị người trông nom việc nhà phá hủy đều coi như hắn tốt số. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas cùng Doflamingo đều là một cái điên cuồng cùng cả gan làm loạn người. Hai người bọn họ cũng căn bản là không có đem cái này không thể tưởng tượng nổi nguy hiểm công việc cơ ra gì. Nói làm liền làm. Hiện tại Gromas xem như trang bức thành công. Tại buổi đấu giá này bên trên, hắn hào ném 100 tỷ cử động tất nhiên sẽ theo các vị đại lão cùng một đám nhỏ già nhóm hướng đi, đem tin tức truyền bá đến các nơi trên thế giới. Xa không nói, ngồi tại Gromas bên người Morgan thế nhưng là đường đường chính chính làm tin tức. Hắn sẽ bỏ qua loại tin tức này không tồn tại. Sau đó tất cả mọi người đem cho Frostwurf băng hải tặc thiếp cái trước, tiền nhiều, nhãn hiệu. Tại cái này về sau, Frostwurf băng hải tặc các loại sinh ý đoán chừng cũng sẽ càng thêm đỏ lửa một chút. Dù sao là một cái tài chính hùng hậu thương gia, nó tín dự không cần đi tuyên truyền, tự nhiên là sẽ bị vô số ăn dưa quần chúng tiếp nhận. Đây cũng là Gromas hy vọng nhìn thấy một điểm. Không phải hắn cũng không cần thiết trên đấu giá hội như thế trang bức. Mặc dù trên thực tế hắn Gromas cùng Frostwurf băng hải tặc xác thực tính là có chút tiền trinh người, nhưng thật đúng là không có xa xỉ đến có thể đem 100 tỷ berry lấy ra vung lấy chơi. Bất quá bây giờ, tất cả mọi người sẽ coi hắn là một người có tiền đại gia nhiều tiền a. Phu phu phu phu phu phu. Gromas đại gia thật đúng là lợi hại a. Vậy mà trên đấu giá hội chơi như vậy, thật không sợ che không được sao? Doflamingo ngồi ở phía sau đài bên trong, cười ha hả nhìn xem đấu giá hội bên trong tràng cảnh nói ra. Hắn cũng là không nghĩ tới Gromas sẽ trên đấu giá hội chơi như thế một tay, một ván định càn khôn, hoa văn. Hắn vốn nghĩ Gromas sẽ cùng Zufel những người này từng điểm tăng giá, sau đó từ từ áp chế những người còn lại cầm xuống Goru Goru Nomi đâu. Dù sao như thế thao tác càng thêm an toàn vững vàng một chút không phải sao? Mặc dù nhìn như qua thời gian rất dài, nhưng kỳ thật từ Monet xuất thủ tăng giá về sau, toàn bộ trang diện yên lặng lại đến bây giờ các vị các đại lão suy nghĩ kỹ càng lợi và hại cũng không có thời gian bao nhiêu. Đứng tại trên võ đài đấu giá sư cũng là rất nhanh từ cái này 100 tỷ berry giá cao bên trong hồi thần lại mà đến, ngữ khí 10 phần run rẩy, có chút khó tin mở miệng nói ra. 100 tỷ berry, Frostwurf băng hải tặc ra giá 100 tỷ berry một lần. Có ai còn muốn tiếp tục tăng giá sao? Đi qua 3 lần khẩu hiệu xác nhận, đấu giá sư rốt cục nện xuống mình búa nhỏ. Nương theo lấy cái này, phanh. Một tiếng, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, dao động không ít phong vân, hệ Paramecer Goru Goru Nomi, rốt cục bị xác định hoa rơi vào nhà. Nào, Frostwarp băng hải tặc, cái này yên lặng thời gian mấy năm tội ác tập đoàn rốt cục lại một lần nữa. Tại trên thế giới nhấc lên mình sóng cả, lộ ra mình giữ tợn răng nanh, có chút người thông minh đã nhìn ra một chút gợn sóng. Tựa hồ cái này trong yên lặng Frostwarp băng hải tặc đã điều chỉnh tốt chân của mình bước. Chuẩn bị một lần nữa hướng về cái này toàn bộ thế giới lần nữa phát động từ bản thân kèn lệnh A. Goru Goru Nomi, có lẽ liền là cái này kèn lệnh bên trong tiếng thứ nhất công kích hào. Đây hết thảy tựa hồ cũng là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo một tiếng. Sói đến đấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN